Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 119, Ba Xà. Thủy Kỳ Lân, chậm rãi hướng đi bờ của hồ nước kia, chỉ thấy một mảnh mây đen bao trùm, trong thiên địa tối tăm, một luồng hung lệ chi khí vọt tới, Hà Hằng có thể cảm giác được. Một đầu bắt nguồn từ vạn cổ hồng hoang đáng sợ hung thú chính mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Bạo phát vô cùng sát khí. Trong bóng tối mơ ước, đột nhiên, một tiếng kinh thiên rít lớn. Hơi nước dâng lên, che trời linh khí hội tụ. Cùng cái kia sát khí xông tới. Hà Hằng hơi nhướng mày. Trầm nói, đây là vừa mới cảm giác được mặt khác một luồng mạnh mẽ hung thú khí tức. So với một đầu khác thô bạo. Con này rõ ràng khí tức tinh khiết rất nhiều. Phi thường tốt nhận biết. Chỉ là nó như thế nào cùng con thú dữ kia đánh lên. Mang theo nghi hoặc, Hà Hằng tuần khí tức. Thả người đi tới hồ nước kia trung tâm. Hồ nước này vô cùng rộng lớn. Có hơn trăm dặm rộng trường. Bất quá ở Hà Hằng nhân vật cỡ này trong mắt. Bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé. Khoảnh khắc liền tra xét xong xuôi. Thần niệm bao phủ xuống. Chỉ thấy rộng lớn hồ nước trung tâm chỗ, một đầu đầu đen, cổ vàng, thân đỏ, đuôi xanh khổng lồ cự xà lao ra mặt nước, có tới dài hơn 20 trượng to lớn thân thể gây nên kinh thiên sóng lớn. Cuồn cuộn bọt nước dâng thẳng tới bầu trời đám mây, hống, tỏa ra không gì sánh được cuồng bạo khí tức hung sát. Cự xà mở ra tự thân cái miệng lớn như chậu máu, thổ nạp ra tanh hôi hắc khí. Cắn xé hướng về phía trước, nó đối diện là một đầu đồng dạng to lớn hồng hoang cổ thú. Toàn thân u lam, đầu rồng, sừng hươu, sư mắt, hổ lưng, eo gấu, vảy rắn, móng ngựa, đuôi trâu, chính là tiếng tăm lừng lẫy Tường Thụy đứng đầu. Thủy Kỳ Lân, đối mặt cái kia cự thú công kích, Thủy Kỳ Lân nghiêm nghị không sợ, song giác ở giữa hơi nước tràn ngập. Ầm ầm phun trào vạn khuynh chi nước, hóa thành hồng thủy thác nước dội rửa hướng về cự xa cái miệng lớn như chậu máu. Dường như muốn tươi sống nắm chi chết no, đồng thời nó bốn vó dẫm một cái, vững vàng đi lại ở trên mặt nước, cùng cự xa du đấu. Cự xa rít gào, tiếng gào kinh thiên, Thủy Kỳ Lân đưa tới vô cùng chi nước đều bị nó nuốt vào bụng. Nhưng lại phảng phất không có thôn giống như... Trong khoảnh khắc nó tuy đã nạp mấy ngàn tấn chi nước, nhưng nó chi bụng vẫn như cũ như trước, không gặp bành trướng. Nhìn thấy màn này, Hà Hằng thì thầm, ba xà ăn tượng, ba tuổi mà ra nó cốt, quân tử ăn vào, vô tâm bụng chi tật. Nó vì xà xanh xích đen, đã sớm nhìn ra thế giới này cùng Sơn Hải Kinh chỗ ghi chép có chút tương tự, nhưng không nghĩ có thể nhìn thấy này ba xà, nếu như không có nhớ lầm. Đại Thiên Thuần Dương bảng đệ tam, vị kia đủ để cùng Yến Độc Bộ cũng xưng khoáng thế yêu thần tu. Bản thể chính là một đầu ba xà, được xưng nuốt nhật nguyệt, bụng giấu càn khôn, đã tồn thế mấy vạn năm, chính là Đại Thiên bây giờ được tính đến lão quái vật. Con này ba xà so với nó tự nhiên không biết chênh lệch bao nhiêu, nhưng cũng là huyết thống chính thống, nuốt thần thông không kém. Đầu kia Thủy Kỳ Lân nước nhưng là chống bất tử nó. Nói tới chỗ này, hắn chuyển đề tài, lại nói ta ở phong vân thế giới thu phục quá một đầu Hỏa Kỳ Lân tới. Mà ở thế giới này, nếu như không sai lời nói, con này Thủy Kỳ Lân hẳn là cũng cùng ta có duyên. Lẽ nào ta thật cùng Kỳ Lân có cái gì gắn bó keo sơn? Hắn ở nơi đó âm thầm nhổ nước bọt. Trên sân hai con hung thú quyết đấu dĩ nhiên đến hung hiểm nhất bước ngoặt. Thủy Kỳ Lân gặp làm sao đều chống bất tử ba xà. Liền thay đổi chiến lược. Hóa nước thành băng. Đông lại ngàn dặm. Muốn cầm cố lại đối phương. Đồng thời băng tiễn bắn ra bốn phía. Bao trùm ba xà cả người. Ba xà gặp này. Trong miệng phun ra mùi tanh nằm dày đặc hắc quang. Mang theo mục nát khí tức. Thình lình phụt lên bao phủ hướng về Thủy Kỳ Lân. Kỳ Lân là Tường Thụy chi vật. Linh khí thuần túy. Nhất sợ loại này có chứa mục nát không khí dơ bẩn. Bị bao phủ sau. Tinh khí thần toàn bộ uể oải xuống. Công kích sức mạnh cũng chậm lại. Ba xà da dày thịt béo, lần giáp so với tinh thiết còn muốn cứng rắn. Tự nhiên không sợ trình độ này công kích. Lúc này vọt qua tầng kia tầng băng tiễn, miệng lớn cắn về phía Thủy Kỳ Lân. Thủy Kỳ Lân dưới tình thế cấp bách, hí lên một tiếng, hai cái chân trước dẫm một cái, đá về phía trước đi. Ba xà vừa vặn vọt tới, bị Thủy Kỳ Lân hai vó câu đá đến sau đầu. Đây là Thủy Kỳ Lân ra sức một đòn, lực có vạn cân, dù cho ba xà thân thể cường hãn, nhất thời cũng là cảm thấy không chịu nổi. Đặc biệt là sau đầu vốn là nó thân thể một chỗ bạc nhược khu vực. Giờ khắc này bị đá trúng, nhất thời bị cái kia kinh người sức mạnh chấn mắt nổ đom đóm. Đầu óc choáng váng, toàn bộ xà mơ hồ xuống. Không cần đi a, tuy rằng thực lực ngươi không kiểu gì, nhưng xác thực cùng ta hữu duyên. Ngày hôm nay liền cố hết sức nhận lấy ngươi đi. Ân, cưỡi đi ra ngoài vẫn là rất phong cách. Thủy Kỳ Lân đang muốn sấn này cơ chạy trốn, đột nhiên phát hiện đỉnh đầu của chính mình lại đứng thẳng một con run dế vậy thân ảnh. Mắt lạnh nhìn chăm chú chính mình, khóe miệng mang theo một tia thanh đạm nụ cười. Tuy rằng không rõ đối phương ý tứ trong lời nói, nhưng Thủy Kỳ Lân rõ ràng ánh mắt kia ý tứ. Nó xem những kia tôm tép nhỏ bé lúc cũng là này ánh mắt. Hống, dù cho là linh thú, nhưng đến cùng vẫn là thú. Trong xương hung tính, Thủy Kỳ Lân cũng không thiếu. Gặp một con kiến to nhỏ sinh linh lại dám đứng ở trên đầu mình. Nó lúc này phẫn nộ, thân thể run lên, nỗ lực nắm đối phương run rơi xuống. Nhưng sinh linh kia hai chân phảng phất ở hắn đỉnh đầu mọc ra rễ giống như. Bất luận nó làm sao run run đều là không làm gì được nó. Trái lại để trải qua một trận đại chiến, vốn là có chút mệt bở hơi tai nó càng ngày càng uể oải. Mắt thấy bên kia ba xà liền muốn khôi phục như cũ, Thủy Kỳ Lân không muốn làm thêm dây dưa. Lúc này dùng ra bản thân bản mệnh thần thông, điều khiển to lớn dòng nước nhằm phía đỉnh đầu. Nhìn thấy hướng mình áp bức mà đến to lớn dòng nước, Hà Hằng cười lạnh, duỗi ra một cái ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm dưới. Chỉ thấy một đạo thái cực đồ án xoay tròn mà hiện, bao phủ hướng về rất nhiều dòng nước. Thái cực đồ án xoay tròn dưới, âm dương nhị khí đan dệt cắn giết, trong nháy mắt liền đem vô tận dòng nước hóa thành hư vô. Trở về thiên địa, quan sát được tình cảnh này, Thủy Kỳ Lân nhất thời kinh hãi. Dù cho nó bản thân trí tuệ cũng không cao, nhưng cũng rõ ràng giờ khắc này đứng ở trên đỉnh đầu sinh vật không dễ trêu. Cho dù đầu kia ba xà cũng không thể dễ dàng như thế phá tan nó thần thông. Thủy Kỳ Lân kinh hãi lúc, phương xa truyền đến một tiếng kinh thiên rít gào. Chỉ thấy đầu kia ba xà khôi phục lại, mang theo đáng sợ sát khí truy kích mà tới. Thủy Kỳ Lân sốt sắng, sau có xà, đầu có người, chính mình làm sao xui xẻo như vậy. Vội vã muốn giặt ra móng chạy trốn, lại chỉ cảm thấy đỉnh đầu truyền đến đáng sợ áp lực, để hắn cảm thấy dị thường vất vả, nhúc nhích thân thể đều khó khăn. Xong, ta chết chắc rồi. Thủy Kỳ Lân trong lòng điên cuồng hét lên, ra sức giãy giụa, cũng rất là vô lực. Lúc này, ba xà rốt cục giết tới, mùi tanh lan lộn, khổng lồ miệng rắn mở ra, khói đen mờ mịt, mục nát nuốt lực lượng bao phủ, một khẩu thôn hướng về Thủy Kỳ Lân chi đầu, liền mang theo Hà Hằng cũng phải một khẩu nuốt vào trong bụng. Nhiệt xúc, muốn chết, lạnh giọng hét một tiếng. Hà Hằng một chỉ về phía trước điểm đi, chỉ thấy một đạo thái cực đồ án hiện lên, che khuất cái kia màu đỏ tươi đen kịt mục nát khí tức, bao vây hướng về ba xà miệng lớn, chớp mắt nắm nó trong miệng hàm răng hết thảy xoắn thành cho tẫn. Sau đó thái cực đồ án tiếp tục bao phủ, bao vây ba xà toàn bộ thân thể, chớp mắt nắm nó cả người lân giáp xoắn đến phá nát. Vô cùng giọt máu phun, nhuộm đỏ mặt hồ. Đau ba xà ở trong hồ nước không ngừng lan lộn thân thể, đánh ra đáng sợ sóng lớn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.